trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật chân lý. Hai hợp một chương, em mở xe điên cuồng lật đâm vào ven đường trên một cây đại thụ ngừng lại. Lâm Cảnh Batmobile cũng rơi xuống, lại vững vàng ngừng trên mặt đất. Lâm Cảnh từ trên xe bước xuống, đi tới M trước xe. M choáng đầu hoa mắt, chật vật theo trong xe chui ra. Sau đó liền thấy đi tới gần Lâm Cảnh. M coi như tại cái kia va chạm phía dưới bị thương, cũng sẽ không đem một người trẻ tuổi để vào mắt. Hắn xuất thủ liền muốn công kích Lâm Cảnh. Có thể không đợi hắn đụng phải Lâm Cảnh, Lâm Cảnh một cái tả đấm móc đập vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn đập lệch ra đến một bên. Sau đó Lâm Cảnh lại một cái phải đấm móc lại đập vào M một bên khác trên gương mặt, để thân thể của nàng lại hồi chính, sau đó nghiêng về một bên khác. Đón lấy, Lâm Cảnh trực tiếp bắt lấy M ném qua vai đem hắn hung hăng nện xuống đất. Phốp, tương đương M trực tiếp phun một ngụm máu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thật mạnh, Cung Thụy lúc này cũng kịp phản ứng, nhanh chóng dẫn người vây lại, đem M cùng thủ hạ của hắn toàn bộ chế phục trói lại. Lâm Cảnh, lần này may mắn có ngươi, không phải vậy những người này liền chạy. Cung Thụy mang theo một tia tâm hỏng hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh cau mày nhẹ gật đầu, sau đó liền chui vào M trong xe tìm kiếm những tài liệu kia muốn mang về. Ngô Trùng người cũng đến, đem bốn phía vây lại. Ngô Trùng trực tiếp đi tới Cung Thụy trước mặt. Cung Thụy nhìn lấy Ngô Trùng lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện. Những người này chúng ta mang đi, chúng ta sẽ cùng Tân Cảng thành phố phương diện thương lượng. Ngô Trùng nhìn lấy cái kia giấy chứng nhận chỉ có thể điểm gật đầu. Lâm Cảnh cũng chui vào trong xe, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người rời đi. Cái này khiến Ngô Trùng cùng Cung Thụy toàn cũng nhịn không được nhìn sang, trong mắt đều như thế lộ ra nóng rực chi sắc. Lâm Cảnh trở lại sở nghiên cứu bên trong, thấy được bị phá tan bên ngoài tường vây cùng vách tường bên trong. Cái này khiến hắn chau mày. Hắn phát hiện sở nghiên cứu của mình tựa hồ phòng ngự lực vẫn là vô cùng yếu kém. Đất này đã mua lại, thi công cũng nhất định phải tăng nhanh. Tiến vào sở nghiên cứu, đem trang lấy USB tư liệu cho Lý Quang giáo sư. Lâm Cảnh thì tìm tới Trần Hoa Cường thương lượng đối sách, còn có cùng Trần Hoa Cường bàn giao một ít chuyện. Về sau hắn sẽ đem Thiết Lang cùng 7 con ẩn lang thả đang nghiên cứu chỗ. Ẩn lang sự tình Trần Hoa Cường biết, những người khác nhưng lại không biết. Lâm Cảnh cũng không muốn để quá nhiều người biết, cho nên dự định để Trần Hoa Cường ở căn cứ cách xuất một cái cấm địa, để 7 con ẩn lang hoạt động. Một khi lại có loại chuyện này phát sinh, đại lang bọn họ sẽ để cho địch đến biết cái gì gọi là khủng bố. Mà tại Lâm Cảnh tiến vào sở nghiên cứu thời điểm, trên Internet lại bởi vì Lâm Cảnh náo lật trời. Những ngày này, 10 tỷ bán đấu giá nhiệt độ còn chưa qua đâu. Lập tức, Lâm Cảnh cùng cái kia chiếc khốc khoe Batmobile thì lưu truyền toàn bộ Internet. Đây chính là danh nhân không địa phương tốt. Vừa có chút chuyện gì đó, rất nhanh liền tất cả mọi người biết. Tự nhiên, nếu như chỉ là một cỗ xe sang trọng còn không đến mức lửa khắp mạng lưới. Chỗ lấy tạo thành nguyên nhân này chính là một cái tiêu đề gọi là để người biết cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng, video. Cảnh tượng hoành tráng lớn bao nhiêu, rất nhiều người coi là đây cũng là một cái thu được người nhãn. Cầu tiêu đề đảng video, có thể điểm đi vào tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đó là một cỗ cấp tốc đánh thẳng tới Batmobile. Tác giả đem video này phối hợp một đoạn rất đốt âm nhạc. Mà lại, tác giả này hiển nhiên còn hiểu video chỉnh lý. Chỉ thấy âm nhạc đốt tới cực điểm lúc, cái kia đánh thẳng tới Batmobile hung hăng đụng vào trên một chiếc xe. Lúc này, tác giả vậy mà sẽ tùy thuộc nhiều lần động tác chậm. Những người khác có thể nhìn đến cái kia bị va chạm xe. Lại có hai cái cột thép găm trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, cột thép cùng thân xe đứt gãy, mà cái kia bị va chạm xe trực tiếp lăn lộn bay ra ngoài. Đón lấy, cái kia Batmobile liên tục xuất thủ, quả quyết báo hỏng rơi bốn chiếc xe phấn khích hình ảnh. Mà thời khắc quan trọng nhất đến, chiếc kia Batmobile lăng không bay lên, sau đó bắn ra một cái cương thương giải quyết cái kia sau cùng một chiếc xe. Xe vậy mà bay lên, loại chuyện này chỉ có tại truyền hình điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện. Video này quá đặc sắc, đặc biệt là phối hợp cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào âm nhạc. Vô số người bắt đầu bình luận, đây là Batman thứ mấy bộ biểu thị chưa có xem. Batman bước phát triển mới điện ảnh sao tốt đốt, báo trước, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hiển nhiên loại tình cảnh này chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến Batman điện ảnh. Ngoại trừ cái này, ai có thể nghĩ tới này chỗ nào sẽ có lợi hại như vậy, Batmobile tự nhiên. Ý nghĩ thế này cùng một chỗ, sở hữu nhân thì triệt để bị đến đón lấy theo Batmobile bên trong xuống người kinh chủ. Bởi vì xuống là một người hoa, có thể người hoa này làm sao như thế nhìn quen mắt cái video này làm tựa hồ vì giải đáp tất cả mọi người nghi hoặc đồng dạng. Video kéo vào, lâm cảnh cái kia gương mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó cũng là lâm cảnh thuần thục giải quyết M hình ảnh. Ta đi, 666, mà mẹ nó, 666, lại là Lâm Thiếu. Cái này có chút lợi hại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh. Chuyện này a, video này một chút liền trở thành hôm nay nóng bỏng nhất video. Tự nhiên, ai cũng không dám cho rằng video này là chân thực phát sinh. Bởi vì quá huyền ảo, rất nhiều người đều cho rằng là tác giả đem lâm cảnh chia cắt đến Batman trong video đi. Có thể ngay sau đó trên Internet xuất hiện rất nhiều video đem bọn hắn cái này nhất niệm đầu trực tiếp đánh nát. Lúc đó quay chụp đến lâm cảnh Batmobile giải quyết M những người kia tình cảnh cũng không chỉ có một người quay chụp đến, những người khác cũng ào ào thượng truyền bằng hữu vòng nhỏ video bình đài, thậm chí có người quay chụp tương đối sớm, đem toàn bộ quá trình đều đánh ra tới. Những người này cũng không hiểu video chỉnh lý, đều là tối nguyên thủy video hình ảnh. Thậm chí ngay cả Ngô Trùng thân phận đều bị đã điều tra đi ra. Hắn là phụ trách cái này bạo liệt lái xe chuyện của vụ án. Lập tức, Tân Cảng trong khoảng thời gian này bạo liệt lái xe sự tình cũng bị tất cả mọi người biết. Nói cách khác, bị Batmobile giải quyết cũng là những cái kia bạo liệt lái xe. Đây không phải nói cho sở hữu nhân. Cái kia video là thật, ta đi. Châu rồi, Lâm Thiếu. Lợi hại, Lâm Thiếu, người thiếu một kiện Batman chiến y, mà rất nhanh liền có PS đại thần trực tiếp cho trong video. Lâm cảnh P lên một kiện Batman chiến y, sau đó cái này toàn bộ video thì hoàn toàn giống như là một bộ Batman điện ảnh đồng dạng. Đặc biệt là mang theo Batman chiến y lâm cảnh 2-3 lần giải quyết M hình ảnh. Siêu nhiên, cực kỳ đẹp trai. Đây thật là lợi hại, người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, thật không lừa ta, hẳn là chơi khoa học kỹ thuật người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật. Còn lại người giàu có đều không được, mặc kệ là Iron Man vẫn là Batman, là người giàu có đồng thời cũng đều là thiên tài khoa học gia. Lại nói thí dụ như Lâm Thiếu, Mã Tiểu Vân như thế lại không được. Hắn chỉ có thể dùng tiền để những cái kia công phu minh tinh khuất phục. Lập tức, trên Internet sở hữu nhân đối lâm cảnh đột nhiên vô cùng mong đợi. Hiện tại là Batmobile, vậy sau này đâu? Tất cả mọi người nhớ tới lâm cảnh đang nghiên cứu ba nguyên tố lò phản ứng, cái này Lâm Thiếu có phải hay không có khả năng đem ba lò phản ứng chế tạo ra? Lò phản ứng vừa ra tới, Iron Man chiến giáp có phải hay không không xa hiển nhiên. tất cả mọi người không biết cái này Batmobile cũng là dùng ba lò phản ứng khu động. Mà rất nhanh, bọn họ liền sẽ lần nữa bị chấn kinh. Trên Internet lửa nóng thời điểm, có người lại cảm giác mình muốn điên rồi. Cảng khẩu bên trong một bóng người mặt mũi tràn đầy sụp đổ hướng máy tính trong video người báo cáo. Thật là Batmobile giải quyết bọn họ. Batman Batmobile, trong video người cau mày nói. Nác, ngươi có phải hay không nhiệm vụ thất bại bị kích thích? Hồ ngôn loạn ngữ, Nác cũng là em ở cái kia làm mồi dụ trốn qua một kiếp thủ hả? Đối mặt chất vấn, hắn mang theo vẻ điên cuồng nói. Ta không có hồ ngôn loạn ngữ. Thật là Batmobile, biết bay Batmobile, chấm ngoặc kép, sở nghiên cứu bên trong. Lâm Cảnh không lâu sau đó cũng đang nghiên cứu chỗ nghênh đón hai nhóm khách nhân. Một nhóm là Cung Thụy, lần này mang theo một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử. Đối phương thần tình nghiêm túc cương nghị, Cung Thụy hơi hơi đi tại đối phương sau lưng. Hiển nhiên trung niên nam tử này thân phận không đơn giản. Mà một bên khác thì là Ngô Trùng, Trần Phụ, còn có Chu Nham. Chu Nham nhìn đến Trần Phụ cùng Ngô Trùng hồi báo sự tình. Kiện thứ nhất nghĩ tới cũng là Lâm Cảnh nói xe hơi mới khoa học kỹ thuật. Lâm Cảnh đáp ứng về sau đem công ty này đặt ở Tân Cảng thành phố. Bọn họ còn đã ký hợp đồng. Cho nên, hắn trước tiên liền đến tìm tòi hư thực. Chu Nham thấy được Cung Thụy cùng trung niên nam tử kia. Hắn đối trung niên nam tử sinh ra một loại địch ý. Hắn cảm giác đối với đối phương là đến đoạt mối làm ăn. Trung niên nam tử hiển nhiên biết Chu Nham thân phận. Cười cười nói, Chu thư ký, mục đích của chúng ta cùng ngươi không giống nhau. Sẽ không đào sừng của ngươi. Chu Nham lúc này mới yên tâm. Lâm Cảnh đi ra, nhìn thấy hai phe đội ngũ hô. Chu tiên sinh, Trần Thúc, Ngô đội, Cung đội, còn có vị này. Cung Thụy vội vàng nói, Lâm Cảnh, ngươi có thể để hắn lưu tiên sinh, ta lệ thuộc trực tiếp cấp trên, hành động của chúng ta cơ hồ đều là nàng bày kế. Đến mức tên không tiện nói cho ngươi, hắn tồn tại tại chúng ta bộ môn là bí mật, sợ địch nhân trả thù hắn. Lâm Cảnh biểu thị ý, cũng lên tiếng chào hỏi, lưu tiên sinh, ta cùng Chu tiên sinh bọn họ quen hơn. Cho nên, chúng ta trước tiên có thể nói, Lưu Tiên Sinh nhẹ gật đầu, thẳng vào chủ đề mà nói, ta là vì con rơi chuyện xe. Lâm Tiên Sinh, ngươi có thể cung cấp một vài theo sao ta muốn thấy nhìn đối hành động của chúng ta có hay không? Trợ giúp, đối với cái này, Lâm Cảnh không có cự tuyệt, hắn sớm liền nghĩ đến điểm ấy, cho nên trực tiếp đem một phần số liệu đưa cho đối phương. Cũng đưa một phần cho Chu Nham bọn họ. Những thứ này số liệu hắn không sợ cho người khác. Đều là một số kiểm chắc số liệu. Có thể ngay cả như vậy. Hai phe người nhìn đến ngươi số liệu cũng là chấn động vô cùng. Cái này Batmobile sắc ngoài so đựng giáp còn cứng rắn gấp bội. Loại này trình độ cứng cáp liền chế tác lửa mũi tên Titan kim loại cũng không sánh nổi. Thêm vào bên trong còn có phản chấn rất mạnh bọt biển nhôm. Vậy liền coi là bị xe tăng liên tục oanh chúng đều không có việc gì. Mà lại, tại loại này tốc độ xuống cũng rất khó bị đánh trúng. Song phương không biết cái này kim loại giá cả. Có thể vẻn vẹn nhìn đến cái kia bốn cái lửa mũi tên lửa đẩy bọn họ thì hít vào một ngụm khí. Lạch, thứ này giá cả bọn họ là biết đến. Còn có cũng là ba lò phản ứng pin. Thứ này vậy mà thực hiện người trẻ tuổi kia cũng qua yêu nghiệt. Lâm tiên sinh, chiếc này Batmobile phí tổn bao nhiêu? Lưu tiên sinh vội vàng hỏi. Chỉ từ trên số liệu nhìn, xe này đối bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đặc thù tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Nhiều khi trực tiếp mạnh mẽ đâm tới là có thể, lại lắp đặt bọn họ cái kia một số vũ khí. Cái kia chính là càng kinh khủng. Lâm Cảnh giải thích nói. Một cỗ cũng phí tổn 200 triệu nhiều. Giá tiền này lập tức liền để Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy. cắn lưỡi, bọn họ hoa hạ một cỗ tốt nhất xe tăng cũng mới 2.000 đến vạn. Chiếc xe này thì 200 triệu nhiều, khó trách lợi hại như vậy. Đây đều là tiền tích tụ ra tới. Thứ này bọn họ dám lên báo mua, phía trên khẳng định sẽ cho bọn hắn nghiêm. Cái kia, Lâm tiên sinh, hôm nay chúng ta chủ yếu vẫn là đến tìm hiểu một chút. Hiện tại hiểu rõ ràng, sẽ không quấy rầy. Lưu tiên sinh ngượng ngùng nói một câu, liền mang theo Cung Thụy đứng dậy đi ra phía ngoài. Thứ này mắc như vậy, Cung Thụy khó có thể tin nói. Lưu tiên sinh cau mày nói, loại giá này tiền, phía trên sẽ không phê. Cung Thụy nói, vậy chúng ta thì không mua, chúng ta lần trước không phải tại Takeda hội xã hành động bên trong thu hoạch hơn 300 triệu hành động tiền tài chỉ mua một cỗ. Hai chiếc cần phải có thể chứ, thứ này có thể cho chúng ta rất nhiều nhiệm vụ biến đơn giản. Lưu tiên sinh nghĩ nghĩ, nhìn lấy Cung Thụy trong mắt nóng rực ánh mắt, vẫn là không đành lòng cự tuyệt nói. Ta trở về nghĩ một chút biện pháp có thể hay không thuyết phục phía trên. Thật muốn mua cũng muốn để Lâm Cảnh đem ngoại hình đổi một chút. Sở nghiên cứu bên trong cũng chỉ còn lại có Chu Nham ba người. Ngô Trùng tràn đầy phấn khởi biểu lộ đang nghe cái kia giá tiền về sau. Cũng là bị rót một chậu nước lạnh, đều không nói. Chu Nham lại gấp bận bịu dò hỏi, Lâm Cảnh, người cái này xe hơi mới khoa học kỹ thuật là nghiên cứu thành công, giá tiền đều như vậy quý sao? Lâm Cảnh cười cười nói, yên tâm, cái này Batmobile là ta chuyên môn làm tới đối phó những tên kia. Tài liệu đều thuộc về tối cao quy cách, chúng ta còn có một loại khác mới kim loại tài liệu. Cứng rắn cường độ chỉ cùng chế tác lửa mũi tên Titan kim loại tương đương. Đây không phải là, vẫn là rất đắt, Chu Nham là biết Titan kim loại. Cái kia giá trị người bình thường không dám nghĩ. Lâm Cảnh vừa cười nói, nếu như ta nói thân xe đổi thân loại này mới kim loại, bỏ đi lửa mũi tên tên lửa đầy, chỉ lưu lại những vũ khí kia đối phó phổ thông xe cũng có thể rất đơn giản. Mà giá cả chỉ có 1 triệu không đến, loại này mới kim loại rất chế tác thành bản rất thấp. A, Ngô Trùng lập tức kinh hỉ nói, đây tuyệt đối đáng giá, dù cho chỉ là như vậy chúng ta về sau đối phó phạm tội phân tử thì lại càng dễ. Dù sao không phải mỗi cái phạm tội phân tử đều sẽ dùng hơn 10 triệu đi cải tiến một cỗ loại kia biến thái xe. Nhìn lấy Ngô Trùng kinh hô hưng phấn bộ dáng, Chu Nham xấu hổ cười một tiếng, nói, Ngô đội, chú ý hình tượng, yên tâm đi, thật là như vậy chúng ta trong thành phố hội hướng Lâm tiên sinh nghiên cứu tay thu mua 30 chiếc cho các ngươi chuyên dụng. Cũng khó trách Chu Nham hào phóng, năm nay bởi vì Lâm Cảnh mấy nhà công ty thu thuế thì tăng lên vô số. Chút tiền ấy không có áp lực chút nào. Trần Phụ lúc này nói, đến lúc đó xe này ngoại hình còn muốn đổi một chút. Chúng ta dùng cái này Batmobile ngoại hình không tưởng nổi. Lâm Cảnh, cái này không có vấn đề đi. Lâm Cảnh gật đầu nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Chúng ta có thể giúp các ngươi thiết kế một cái thích hợp ngoại hình. Nói tốt vấn đề này, Chu Nham vội vàng lại nói, Lâm tiên sinh, vậy chúng ta liền đến nói chuyện cái này xe mới khoa học kỹ thuật vấn đề đi. Lời này để Trần Phụ biểu lộ cũng nghiêm túc, xe hơi mới khoa học kỹ thuật a, hoa hạ tại xe hơi ngành nghề một mực lạc hậu nước ngoài. Hiện tại Lâm Cảnh nơi này có mới khoa học kỹ thuật. Mặc kệ là mới kim loại tài liệu, vẫn là ba lò phản ứng đều có thể phá vỡ xe hơi ngành nghề. Thậm chí để xăng bị giảm giá trị, để hoa hạ xe hơi khoa học kỹ thuật siêu qua thế giới. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Tân Cảng thành phố mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Dạng này khoa học kỹ thuật sản phẩm tại Tân Cảng thành phố lạc địa sinh căn. Thậm chí làm cho Tân Cảng thành phố trở thành thế giới chú mục thành thị. Mà Lâm Cảnh cùng cái này mới khoa học kỹ thuật cũng sẽ trở thành Tân Cảng thành phố tiêu chí.